Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1395. Vu Văn, Thục Sơn trong học cung Bạch Dịch cùng Lục Sán ngồi xếp bằng ở khổng lồ trước mặt vạn pháp kim cầu. Tửu lượng cao phủ văn số liệu từ trong tay hai người không ngừng tràn vào đến vạn pháp kim cầu bên. Trong, tóc dài xốc xếch, áo khoác tùng khoa Lục Sán hai mắt lại lấp lánh có thần. Trong đầu vô ý tưởng của số ý nghĩ không ngừng va chạm. Sinh ra số lớn trí tuệ tia lửa. Lục Sán, có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Cầm trong tay một chuỗi phức tạp tối tăm suy diễn số liệu đưa vào vạn pháp kim cầu bên trong. Bạch Dịch thở dài nhẹ nhõm. Từ Đại Tần mới hoàn chỉnh Vu tộc pháp bảo đồ sách đưa tới sau đó. Hắn cùng với Lục Sán liền lâm vào mỗi đêm ngày suy diễn trong tính toán. Cũng may Bạch Mi tăng phát thập tôn pháp linh dùng cho phụ trợ bọn họ làm chuyện này. Nếu không chỉ bằng vào hai người bọn họ, sợ rằng thật sẽ bị mệt đến tâm thần suy kiệt mà chết. Không cần, ta không mệt, lắc đầu một cái. Mặc dù Lục Sán bộ dáng lôi thôi, nhưng là tinh khí thần lại rõ ràng rất đầy đủ. Coi như mục đích tiền Thục Sơn đệ nhất luyện bảo đại sư. Lục Sán luyện khí chi đạo ở Bạch Mi có thể tài bồi bên dưới. Đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Lần này Vu tộc pháp bảo đồ sách để cho Lục Sán rất là mê muội. Cơ hồ đến quên ăn quên ngủ, như đói như khát mức độ. Đứa nhỏ nói, cười một tiếng, Bạch Dịch chậm rãi đứng dậy, đến hắn cảnh giới này, không ngủ không nghỉ không ăn không uống mấy vạn năm cũng sẽ không có vấn đề gì. Thỉnh thoảng buông lỏng đều chỉ là vì điều chỉnh suy nghĩ. Vừa mới đứng dậy, Bạch Dịch còn chưa đi động hai bước, Lục Sán bên kia đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên. Này âm thanh kêu lên tới đột nhiên. Bị dọa sợ đến Bạch Dịch cũng run lập cập. Thành xong rồi. Đằng địa một chút từ dưới đất bắn ra. Lục Sán nắm chặt hai tay, giống như là lên dây cót như thế, tại chỗ đi tới đi lui. Thành không kịp tìm Lục Sán hù dọa chính mình giật mình phiền toái. Bạch Dịch ngẩng đầu nhìn về phía rồi do 10 viên pháp linh gia trì vạn pháp kim cầu. Khổng lồ vạn pháp kim cầu trên, 10 miếng pháp linh hóa thành mù mịt linh quang hạ xuống như là hoa tuyết quang mang. Quả bóng vàng mặt ngoài, 5 miếng pháp bảo hình lập thể đang ở đụng vào nhau. Cũng ở từng cái cực nhỏ sợi tơ điều động hạ chỉnh đến chính mình hình thái. Dần dần dung hợp, ánh mắt tụ tập ở kia cực hạn sợi tơ bên trên. Hai tay Bạch Dịch kéo một cái. Điều này sợi tơ nhất thời bị phóng đại hơn 100 triệu lần. Rậm rạp chằng chịt màu xanh đậm cổ lão thần bí ký tự lẫn nhau câu liên. Tạo thành điều này cực nhỏ sợi tơ. Đây là, nhìn những thứ kia màu xanh đậm tựa như nòng nọc một loại du động văn tự. Ánh mắt cô à Bạch Dịch lộ ra vẻ khiếp sợ. Những thứ này chắc là vu văn. Từ mừng như điên trung bình phục lại. Lục Sán đi tới bên cạnh Bạch Dịch. Tại thế nhân trong ấn tượng, Vu tộc bản thân là không có văn tự hệ thống. Bọn họ truyền thừa đa dụng thanh âm cùng động tác để diễn tả. Mà mỗi ít cái gọi là vu văn cũng bất quá là bắt chước đại đạo lực một loại phương pháp mà thôi. Nhưng là loại này vu văn bất đồng. Nó là chính mình hoàn chỉnh hệ thống. Một quả này mai tựa như nòng nọc một loại văn tự. Mỗi một viên cũng hàm chứa vu tộc thần bí khó lường lực lượng. Bọn họ mới là hàm chứa vu tộc truyền thừa chân chính lực lượng. Vu văn, xem ra những tổ vu đó lộ ra lỗ mãng cùng dã man. Cũng chỉ là một tầng che giấu thôi. Bọn họ dùng loại phương pháp này tới để cho thế nhân tin tưởng. Bọn họ một mực như thế. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã sáng tạo ra đủ để khiến vô số người ghé mắt khiếp sợ lực lượng. Mắt lộ ra nghiêm túc, Bạch Dịch từng chữ từng câu nói, nhìn vạn pháp kim cầu bên trên đã dần dần lộ ra hình dáng cự hình pháp bảo. Lục Sán hai mắt phát quang. Văn tự là để cho một chủng tộc văn minh được truyền thừa tốt nhất môi giới. Vu tộc đem cổ lực lượng này một mực giữ bí mật không nói. Nhất định mưu đồ quá nhiều. Chuyện này phải lập tức bẩm báo sư tôn. Ngoặc kép, Bạch Mi động phủ, một tay nắm một quả nòng nọc như vậy Vu Văn. Bạch Mi trong con mắt chậm rãi hiện lên một vệt tối tăm huyền ảo hỗn độn sắc đầm sâu. Ba, hỗn độn ánh sáng chợt lóe. Kia tựa như vật còn sống một loại Vu Văn lúc này vỡ nát mở ra. Hóa thành một luồng màu xanh đậm hơi khói chậm rãi tiêu tan. Thật không nghĩ tới, đám này ngốc đại cá tử vẫn còn có phần này tâm tư. Châm chọc tổ Vu môn vạn trượng thân thể vì ngốc đại cá tử, Bạch Mi đứng dậy cầm lên Lục Sán mang đến một thứ khác. Một quả tứ tứ phương phương, trung gian bên trong lõm đi xuống, bề mặt sáng bóng trơn trượt, nhưng là nhìn kỹ bên dưới lại có thể thấy rõ bên trong rậm rạp chằng chịt Vu Văn. Vừa duyên đứng nghiêm 12 vị kim nhân tượng nắn cổ quái tế đàn. Đây chính là Vu tộc kia năm cái pháp bảo dung hợp sau đó hình thái sao? Không sai sư tôn, kia năm cái pháp bảo đi qua Vu Văn dung hợp sau. Thật sự liền hiện ra cuối cùng hình thái. Chính là như vậy, chắc chắc gật đầu một cái. Vì đẩy diễn xuất kia năm cái pháp bảo tổ hợp sau cuối cùng hình thái. Thục Sơn học cung chi chủ Bạch Dịch cộng thêm hiện vì Thục Sơn đệ nhất luyện bào đại sư chính mình. Lại phối hợp vạn pháp kim cầu như vậy diễn toán trí bảo cùng với thập tôn pháp linh hết ngày dài. Lại đêm thâu suy diễn lâu như vậy. Nếu như cái kết quả này là sai, Lục Sán nguyện ý đem mình đầu cắt đi, làm cho người ta làm cầu để đá. Đối với mình đồ đệ, Bạch Mi dĩ nhiên là rất tin không nghi ngờ. Biết vật này là dùng làm gì sao? Lòng bàn tay nâng tòa này cổ quái tế đàn. Bạch Mi cặp mắt híp lại, ếch, mặt lộ vẻ lúng túng. Làm ra năm cái pháp bảo cuối cùng tổ hợp hình thái cùng bí mật của Vu Văn sau. Lục Sán liền không kịp chờ đợi hướng Bạch Mi báo cáo. Nhưng là tòa này cổ quái tế đàn kết quả có uy năng gì? Hắn tạm thời còn thật không biết. Tiểu mơ hồ, cong ngón tay bắn Lục Sán một chút ót. Bạch Mi cầm trong tay tế đàn mô hình trả lại cho Lục Sán. Lần này ngươi công lao không nhỏ. Muốn tưởng thưởng gì, nhè răng sờ ót, Lục Sán suy nghĩ một chút nói. Ta muốn sư tôn để cho Bạch Dịch tiên sinh phân cho ta ngũ tôn pháp linh. Cái gì? Tiểu tử ngươi lại nhớ ta pháp linh. Một bên vốn là cười híp mắt Bạch Dịch. Vừa nghe đến Lục Sán lại muốn phân đi hắn ngũ tôn pháp linh. Lúc này mặt liền biến sắc. Một cái nhào tới. Cái gì ngươi pháp linh? Đó là ta Thục Sơn pháp linh, là ta sư tôn pháp linh, ta là sư tôn đệ tử đương nhiên là có tư cách xin một ít. Tiên sinh học cung có tổng pháp linh chiếu cố, cần gì phải nhiều như vậy pháp linh, chẳng chia cho ta phân nửa, mới sẽ không lãng phí. Bị Bạch Dịch nói ra ra mặt, Lục Sán hay lại là không nhường nửa bước, nói chuyện có lý có chứng cớ. Rất rõ ràng là nhớ này ngũ tôn pháp linh là không phải một ngày hay hai ngày rồi. Phóng dám, lão đầu tử ta gần đây đang suy tư như thế nào mở rộng học cung hệ thống. Chính yêu cầu pháp linh phụ tá, ngươi nếu phân đi ngũ tôn, chính là đang trì hoãn toàn tông đệ tử tiền đồ. Thật vất vả từ Bạch Mi trong tay yêu cầu tới thập. Tôn pháp linh, Bạch Dịch làm sao có thể tùy tiện buông tay. Ngươi mới phóng dám, ngươi mỗi lần hướng tổng pháp linh xin tài nguyên thời điểm. Dùng đều là lý do này. Qua nhiều năm như vậy, ngươi lại không thể đổi một cái. Ta sẽ không bên trên ngươi làm. Thường thường đi theo Bạch Dịch bên người. Lục Sán đã sớm thăm dò cái này tiểu lão đầu lộ số. Mắt sáng tâm lý rõ ràng. Nhìn trước mắt đã đánh làm một dạng hai người. Bạch Mi lắc đầu nâng trán. Hai cái này kẻ dở hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.